Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 431 Tam Đại Tay Đấm, chương 431 Từ Bắt Được Ma Quỷ Vu Sư Cách Ngươi Tân. Nguyên Tiêu vận khí tựa hồ không phải giống nhau hảo, hắn cũng phát hiện một sự kiện. Từ diệt trừ cái thứ nhất kiệt bắt đầu, chân thật vận mệnh quan sát đến tự thân khí vận liền có rõ ràng gia tăng. Mang đến chính là hắn vận khí trở nên phi thường hào. Ngắn ngủn một ngày thời gian ở cách ngươi tân chỉ lộ hạ bắt được ba cái thí sinh, xếp hạng 90. Hoàng kim bỉ mông huyết mạch người nắm giữ, lục giai cận chiến vu sư lực lượng vô song mông ca thu phục hắn là dễ dàng nhất. Không phải chiến đấu cũng không có uy hiếp, chỉ là đưa ra một giọt máu tinh hoa, hơn nữa lớn nhỏ như ý cái này thần thông. Mông ca cẩn thận tự hỏi qua đi liền quyết định cùng hắn liên thủ. Dùng hắn nói chính mình lười đến động não có giá đánh liền hảo, đặc biệt là lớn nhỏ như ý thần. Thông, có thể làm mông ca bỉ mông biến thân càng thêm lợi hại, xếp hạng 50. Bóng ma trọng trùng huyết mạch người nắm giữ. Thất giai bóng ma thích khách ảnh trùng, bóng ma trọng trùng. Đây là một loại phi thường hiếm thấy huyết mạch. Thuộc về bóng ma sinh mệnh siêu cấp hy hữu phẩm, có thể đem chính mình hoàn toàn chuyển hóa vì bóng ma sinh mệnh vứt bỏ thân thể chỉ còn lại có linh. Hồn, các loại quỷ dị thiên phú năng lực mang đến siêu cường ám sát năng lực nếu tính toán tổng hợp thực. Lực, ảnh trùng thậm chí còn có thể lại đi phía trước bài không ít thứ tự, mượn sức ảnh trùng. Nguyên tiêu chính là phí không ít sức lực, một giọt máu tinh hoa không nói. Quan trọng nhất chính là cho hắn một ít dùng bóng ma giết chóc cắn nuốt bóng ma sinh mệnh ngưng tụ. Huyết mạch kết tinh, loại này bảng giá đối với ảnh trùng tới nói vô pháp cự tuyệt, xếp hạng đệ 6. Càn khôn thú huyết mạch người nắm giữ, lục giai vu sư càn khôn trụ có thể bắt lấy càn khôn trụ. Hoàn toàn là trùng hợp chung trùng hợp càn khôn thú. Đây là một loại nhân tạo sinh mệnh. Hoàng Kim Đại Lục Càn Khôn gia tộc là không gian trận pháp mạnh nhất mấy cái gia tộc chi nhất. Bọn họ chế tạo không gian ma pháp trận, đào tạo trận pháp ra đời sinh mệnh, rút ra loại này đặc thù sinh mệnh huyết mạch được đến siêu cường không gian thiên phú, liên tiếp. Được đến khí vận, nguyên tiêu căn cứ có ra có tiến nguyên tắc, nhỏ nhỏ hứa nguyện một chút, sau đó xui xẻo Càn Khôn trụ. Liền trực tiếp không gian rời đi vào trước mặt hắn. Quan trọng nhất chính là, càn khôn trụ còn không phải hoàn hảo vô khuyết mà là trọng thương trong người. Dưới loại tình huống này nguyên tiêu đi lên chính là một cái chân không bạo tán. Trực tiếp đem cái này xui xẻo hài tử đánh tới gần chết muốn nói lúc ban đầu ý tưởng. Trực tiếp dùng bóng ma giết chóc nuốt rớt càn khôn trụ tốt nhất chính là nghĩ lại tưởng tượng. Nguyên tiêu liền đánh mất cái này ý niệm mơ siêu không có biện pháp. Càn khôn trụ sau lưng không phải văn minh mà là một cái gia tộc. Hắn vẫn là này một thế hệ thiếu chủ. Càng đừng nói bên cạnh còn có mông ca cùng ảnh trùng. Giết chết càn khôn trụ rất có thể bị càn khôn gia tộc biết. Đến lúc đó đắc tội cái này gia tộc cũng không phải là nói giỡn nếu không thể giết. Vậy chỉ có thể sử dụng một loại khác thủ đoạn, đầu tiên bước đầu tiên. Làm linh hồn của hắn lâm vào ngủ say. Ở cái này trong quá trình ký sinh cải tạo thân thể hắn, thân thể cải tạo kết thúc. Trình độ nhất định liền có thể khống chế hắn. Chỉ là loại này khống chế tốt nhất vẫn là ám tới. Chỉ cần không bị linh hồn của hắn phát hiện, thay đổi một cách vô tri vô giác là có thể đạt thành nhất định khống chế. Nếu hắn không biết điều liền tìm cái chết vô đối chứng cơ hội cắn nuốt rớt trước đó phương pháp tốt. Nhất, không ngại dùng ích lợi buộc chặt cùng khế ước thu làm mình dùng, đê tiện. Đánh lén, càn khôn trụ tỉnh táo lại nhìn chằm chằm nguyên tiêu giọng căm hận nói, nếu không phải gặp được hòa. Linh tiên cái này xếp hạng đệ nhị khủng bố nữ nhân thiếu chút nữa bị thiêu chết. Hắn sao có thể mạo hiểm triển khai không gian truyền tống. Lại như thế nào sẽ bị người đánh lén bắt lấy? Tưởng tượng đến nơi đây trong lòng liền nói không ra phẫn nộ, ha ha. Người là tù binh, nguyên tiêu đạm nhiên nói, người tốt nhất buông ta ra. ta có thể trả giá tương ứng chuộc thân đại giới, Càn Khôn Trụ bình tĩnh lại chua xót nói. Làm Càn Khôn gia này một thế hệ thiếu chủ, nếu ở chỗ này bị đào thải, chỉ sợ thiếu chủ thân phận sẽ nháy mắt bị triệt rớt. Toàn bộ Càn Khôn gia tộc hắn địa vị đều sẽ xuống dốc không phanh. Ha ha, ta không thiếu tiền, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Càn Khôn Trụ đồng tử co rụt lại. Hắn từ Nguyên Tiêu bình đạm trong tiếng cười cảm thấy một tia sát ý, không cần thiết cùng ta Càn Khôn gia tộc kết chết thù đi. Càn Khôn Trụ bất đắc dĩ nói, ta nhớ rõ trước kia có người đưa tới ta Càn Khôn gia tộc đuổi giết. Từ đây một lần truyền tống trận cũng chưa dám làm quá. Người này hiện tại còn vẫn luôn tránh ở học viện thần tích không dám ra tới. Nếu ngươi sau lưng không có so với ta ra còn lợi hại gia tộc tốt nhất vẫn là đừng giết ta, ha ha. Ta không để bụng, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Càn Khôn Trụ nổi giận nói, tới, ký về sau liền thả ngươi đi. Càn Khôn gia tộc đuổi giết ta thật đúng là không để bụng, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Càn Khôn Trụ. Cúi đầu vừa thấy, một chương là ảo ảnh lữ đoàn khế ước quyển trục, một khác chương là một phần địa ngục khế ước, mặt trên nội dung là vô điều kiện nguyện trung thành Nguyên Tiêu. Đương nhiên cũng sẽ không mệnh lệnh hắn làm hẳn phải chết sự tình. Đồng thời một năm một lần nhiều nhất cưỡng chế mệnh lệnh hắn một lần, ta không? A, Càn Khôn Trụ phẫn nộ lắc đầu nói. Còn không đợi nói xong một tiếng phát ra hét thảm một tiếng, từng cây màu đen sợi tơ xỏ xuyên qua. Trong thân thể hắn, một loại tà ác vật chất rót vào đến thân thể. Toàn thân mỗi một cái tế bào thần kinh đều truyền đến đau nhức cảm giác. Đây là một loại hắn không hề nghĩ ngợi quá khủng bố đau đớn. Thậm chí làm linh hồn của hắn đều lung lay sắp đổ. Nếu không thể khống chế ta, hắn thật sự dám giết ta. Càn Khôn Trụ kinh sợ nhìn Nguyên Tiêu đau chết ngất qua đi, ở một trận đau nhức chung, Càn Khôn Trụ bị sống sờ sờ đau tỉnh. Lúc này đây hắn mới hoàn toàn thành thật hai phân khế ước không nói hai lời toàn bộ tiếp thu. Đương nhiên trong lòng là nghĩ như thế nào đó chính là mặt khác vừa nói áo. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi một sự kiện, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Nếu ngươi tính toán là xin giúp đỡ gia tộc, làm cho bọn họ giúp ngươi giải trừ này phân khế ước. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng tự tìm tử lộ, này một phần khế ước giữ gìn giả là địa ngục tam đầu khuyển. Ngươi hẳn là biết vi phạm khế ước là cái gì kết cục. Càn Khôn Trụ trợn tròn mắt. Lấy ra khế ước phó bản một chữ tự một lần nữa xem xét, vừa rồi hắn xem rõ ràng là địa ngục ý chí giữ. Gìn khế ước, như thế nào trong nháy mắt liền biến thành địa ngục tam đầu khuyển, địa ngục ý chí định ra khế ước. Tuy rằng ước thúc cường, nhưng là chỉ cần hiến tế cũng đủ bảo vật không phải không có giải trừ khế ước khả năng. Rốt cuộc địa ngục ý chí bản thân không có cảm tình. Tới rồi nhất định trình tự loại này khế ước không phải không thể giải trừ, nhưng là địa ngục tam đầu. Khuyển liền không giống nhau, vi phạm khế ước tương đương khiêu khích này một vị vũ trụ đệ nhất điên cầu tôn nghiêm siêu đã. Từng có không ít thần linh, đều ở vi phạm khế ước hạ bị địa ngục tam đầu khuyển đuổi giết đến chết toàn bộ hoàng kim đại lục vô. Số cường giả, có thể làm địa ngục tam đầu khuyển thoái nhượng đều không có nhiều ít. Ít nhất hắn sau lưng Càn Khôn gia tộc không đủ tư cách này. Lúc này lại quay đầu lại xem này một phần hà khắc đến quá phận khế ước. Càn Khôn Trụ cả người đều ngốc rớt, ta tựa hồ có một chút đương ma quỷ gạt người thiên phú, Nguyên. Tiêu vuốt cằm, khinh bạc giả tương bao trùm ở khế ước mặt ngoài giả tạo giả nội dung quả nhiên thực dùng tốt. Cũng không uổng phí hắn dùng không ít cống hiến điểm đổi hồi này phân khế ước có Càn Khôn Trụ cái. Này kim bài tay đấm, hắn chân không bạo tán sẽ không sợ đánh không trúng mục tiêu. Này có thể nói đền bù hắn trước mặt lớn nhất một cái nhược điểm. Nếu Càn Khôn Trụ có thể nhận mệnh, hắn không ngại cắn nuốt một cái mặt khác Càn Khôn gia tộc chức nghiệp giả buông tha Càn Khôn Trụ. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.